Bạch Diệp Phi liếc nhìn A Vũ một cái, bất đắc dĩ thở dài, xoay người vừa đi vào bên trong hang động vừa nói. Vậy được rồi, vậy thì tôi đánh cược một lần. Mặc dù tôi là bị anh bắt ép tới đây, hy vọng anh có thể giữ được lời hứa. Đương nhiên, nếu như bị anh giết, vậy chỉ trách bản thân tôi không cẩn thận mắc lừa anh thôi. A Vũ nghe Bạch Diệp Phi nói thì cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng nghĩ lại dường như cũng không có vấn đề gì. Mà đã sắp được nhìn thấy chỗ vàng kia rồi. A Vũ không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngược lại gã còn đang rất kích động. Tưởng tượng bản thân mình có một vương quốc riêng. Đến lúc đó không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào. Cách chương.